giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng, thôi kể chuyện xưa. Đừng gặp gỡ nhau chi,